Chương 311, ta là thần, khiến thế giới biết thống khổ thần. Là ngươi là Uchiha Madara. Nhìn bên cạnh cháy hừng hực thiêu hủy một cánh rừng hỏa diễm, viên cùng tệ ạ gì không nói gì thở dài. Cha nàng là thế nào, hảo hảo cha người khác làm gì. Tiểu gấu mèo cùng cản cụ rồ đã bị doa hỏng, uy lực như vậy hỏa độn bọn họ tưởng thật lần thứ nhất thấy được. Cái này liền đúng, ta chính là Uchiha Mạ Đạ Giả mò nẹt nghiêm túc nhảy đến nữ nhi thân vừa nói. Tốt, Uchiha Mạ Đạ Giả đại nhân, chúng ta còn phải chấp hành nhiệm vụ, người đi theo nói, khắc kéo chúng ta chân sau nha. Viên hoạt bát giật nhẹ mò nẹt khuôn mặt, nàng minh bạch phụ thân đại nhân phải làm gì, không phải là muốn bảo vệ nàng an toàn mà thôi. Nhưng nàng muốn cho bố ra biết, nữ nhi đã cao lớn, sau đó phải đứng ở trước mặt phụ thân bảo vệ phụ thân mới được. Khiến vị này mà đạ giả đại nhân khắc cản trở ý tứ cũng rất rõ ràng, nàng phải dựa vào chính mình lực lượng bắt được quyền chủ, nếu không dựa vào phụ thân nói tham gia trong lúc này nhận khảo thí còn có ý gì còn không bằng khiến bố già trực tiếp cho tăng lên tới thượng nhẫn một bước thích hợp, vậy thật là tốt. Ân kia, các ngươi tùy ý, ta ủ chỉ hạ mà đạ giả từ không tùy tiện ra tay. Mò nẹt đưa tay ra, trực tiếp móc ra ủ chỉ hạ quạt tròn cho mình phiến quạt gió liền vội vàng lắc đầu. Hắn có chính mình mục đích, nếu như không có đoán sai nói kia ngu ngốc nhất định là căn cứ nữ nhi mình đến, trước thời hạn tới đi bộ một chút nhân tiện đánh hắn cầu tử, chỉ đơn giản như vậy. Cứ như vậy, nguyên bản từ viên cùng mình muội muội tệ ạ gì kết cấu tiểu đội nhiều cuồng ngạo hữu chỉ ha mạ đã ra, sau lưng cản củ rồ tiểu gấu mèo run lẩy bẩy giấm cũng không dám thả. Bất kể vị này là hữu chỉ ha mạ đã ra, vẫn là tỷ tỷ phụ thân đại nhân, bọn họ đều không đắc tội nổi. Sù cả củ đã hù dọa diện bích hối lôi nói cho gà ạ dạ trả cờ dạ tùy tiện dùng, nó khẳng định không dở trò quỷ. Trung nhẫn khảo thí vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, tại tệ ạ gì cường hãn cảm giác lực dưới không lâu liền tìm tới một nhóm nhẫn giả. Hòa độn hào hỏa diệt khước tựa hồ cố ý tại cha mình trước mặt đại nhân biểu hiện một phen, viên không nói hai lời tiến lên hướng về phía lang ẩn thôn mộng bức hạ nhẫn tới một phát vừa mới cha nàng dùng qua chiêu thức. Phong độn đại liêm díu tể ạ gì cũng không có nhàn rỗi, phong trợ hỏa thế, nhất thời kia nguyên bản nóng bỏng vô cùng hỏa diễm bị kích động lên uy lực lại lên một tầng nữa. Không nhìn ra, chính mình hai cô con gái phối hợp lại tương đối ăn ý đây. Mò nẹt vui mừng đứng ở bên cạnh, lang ẩn thôn như nở dê cao y na y cặn bã, tại góc đều trở thành phản bội nhẫn sau đó liền không có mấy cái ra dáng nhẫn giả, có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch hoàn toàn là mèo mù đụng con chuột chết. Hiện tại cũng là thời điểm đưa bọn họ đoạn đường. Chúng ta nhận thua tại một mảnh trong kêu rên, lang ẩn thôn hạ nhẫn kẻ ra quần kêu gào, một chiêu này nếu như đi xuống bọn họ chắc chắn phải chết ta đại tỷ, chúng ta chỉ là tới tham gia chung nhận khảo thí, mắt thấy hổ ca đội hình cặn bã, các ngươi còn như đi lên liền nghiêm túc như vậy sao đùa gì thế a đồ chơi kia là hạ nhẫn có thể thả ra sao các ngươi cổ nổ hạ không mang theo khi dễ như vậy người nếu nhận thua. Viên cùng tệ ạ gì cũng lười duy trì nhẫn thuật, trên thực tế ngay từ đầu tâm địa. Thiện lương các nàng cũng không có trực tiếp nhắm đúng bọn họ, làm tường lửa đem lang ẩn thôn nhẫn giả bao vây thời điểm, bọn họ hoàn toàn hù dọa ngất đi. Nếu nhận thua, viên cùng tệ ạ gì cũng lười duy trì nhẫn thuật, trên thực tế ngay từ đầu tâm địa thiện lương các nàng cũng không có trực tiếp nhắm đúng bọn họ, làm tường lửa đem lang ẩn thôn nhẫn giả bao vây thời điểm, bọn họ hoàn toàn hù dọa ngất đi. Sau mười mấy phút, hỏa diễm tắt. Cản cù rổ cùng gà ạ dạ hai cái hợp cách tiểu đệ liền vội vàng tiến lên cướp bọn họ quyền chủ. Nhiệm vụ hoàn thành viên cùng tệ ạ gì đánh cái bàn tay, hợp thể nhận thuật không phải tốt như vậy địa phương, trả cờ dạ lấy sắc bén phải sắp xếp, nếu không chỉ sẽ tại chỗ nổ mạnh suy yếu nhận thuật nguyên bản lực lượng, có thế hai cô con gái phương diện này thiên phú thật tốt, phối hợp tương đối ăn ý một lần thành công. Đây chính là huyết mạch trên ưu thế, người khác không có. Tỷ tỷ. Chúng ta hợp thể nhẫn thuật hẳn làm cái tên. Tổ hợp nhẫn thuật thả ra thành công, tệ ạ gì hết sức phấn khởi nói. Ừ, cũng vậy, liền muốn mò nẹt viên tệ ạ gì linh thức, như thế nào đây viên cười hì hì nói. Mò nẹt không nói gì, xem ra chính mình nữ nhi đặt tên thiên phú là thừa kế chính mình, tùy tiện cực. Hiện nay hắn nghiên cứu ra được nhẫn thuật ngược lại không ít, tên một cái so một cái tùy ý, một độn tại chỗ nổ mạnh, một độn ba phòng ngủ một phòng khách. Thủy độn tắt lửa thuật quả nhiên, đương nhiên thượng thiên cho ngươi mở ra một cánh cửa, cũng đem tiện tay đóng lại một cánh cửa sổ. Bất quá tên mà thôi, không có gì to tát, nhìn nữ nhi cao hứng mỏ nẹt đánh trong lòng cũng vì các nàng cảm thấy tự hào, vô luận như thế nào, các nàng đều là mình khả ái nữ nhi á dối trá đáng sợ. Đây cũng là Cổ Nổ Hạ nhẫn giả sao? Đang lúc này, một đạo cực kỳ không hòa hài thanh âm chuyển tới, ngẩng đầu nhìn lên, xa xa trên cây đứng một cái cổ quái nhân. Nói là cổ quái, trừ kia một thân đem chính mình bọc chặt chẽ quần áo ở ngoài, còn có kia kỳ lạ mực sao vâng tốt kính, xem trang điểm cũng không giống là cái nhẫn giả. Tới A lão đệ, mò nét cười, ôm bả vai đứng ở tệ ạ gì cùng viên sau lưng im lặng không lên tiếng. Cái này trung nhẫn khảo thí duy nhất đáng giá lo lắng địa phương, được gọi là giả vận mệnh chi tử nạ gạ tổ rốt cuộc xuất hiện khiến người minh bạch thống khổ, mới sẽ quý trọng hòa bình. Cái này dối trá Cổ Nổ Hạ sinh ra dối trá các ngươi, có thế các ngươi biết nhẫn giả hẳn minh bạch thống khổ sao? Tựa hồ tìm tới chính chủ, bèn cũng không tiếp tục cẩn giấu chính mình, kéo xuống áo dài, hỏa vân phục ra thân bèn chính thức xuất hiện. Ta là thần khiến thế giới biết thống khổ thần canh thứ 6. Câu phiếu nhóm.